Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, chương 141, đem microphone cho An Vân. Gò Đống Gặp Gỡ, cái này thủ đến từ thế kỷ trước thập niên 50 một bộ phim nhạc đệm, nhưng thật ra là một bài nam nữ hát đối ca khúc. Ngươi nhìn ca từ liền biết, phía trước hát ta chờ đợi cô nương xinh đẹp nha, ngươi vì cái gì vẫn chưa tới tới, chấm ngoặc kép, đằng sau thì là, chỉ cần ca ca ngươi kiên nhẫn chờ đợi u, người trong lòng ngươi liền sẽ chạy tới u ôi, chấm ngoặc kép, đương nhiên, một mình biểu diễn cũng được, giống trên địa cầu, Đao Lang tại mình phiên sướng bên trong liền đem nửa đoạn sau ca từ đổi thành, chỉ cần ca ca ta kiên nhẫn chờ đợi u, tâm ta lên người liền sẽ chạy tới u ôi. Dạng này nghe cũng không có cái gì không hài hòa cảm giác, chỉ là nữ bản đơn ca liền không có cái gì thích hợp cải biên. Giống cách Căn Tháp Na hát, vẫn là nguyên bản ca từ. Không cẩn thận đi nghe ca nhạc từ mà nói còn tốt, cẩn thận đi nghe ca nhạc từ liền hơi có chút khó chịu. Đương nhiên, người ta lão bản nương một người ca hát, người cũng không có khả năng hô người ta lão bản tới bồi tiếp hát. Dương Hàm bọn hắn đều là cười ha hả nghe, đem lực chú ý đặt ở cách Căn Tháp Na hát lên rất có thảo nguyên bao la cảm giác thanh âm phía trên. Nhưng có người ngoại lệ, An Vân hắn liền không có an an phân phân nghe ca nhạc. Đối với đồng dạng yêu hát dân ca cao âm ca sĩ đến nói, An Vân đối Gò Đống Gặp Gỡ bài hát này cũng là rất thích. Hắn nghe cách Căn Tháp Na ca hát, mình cũng không nhịn được lay động. Không chỉ có như thế, hắn còn tại trên đùi khe khẽ đánh nhịp, miệng im lặng một động một chút, tốt như chính mình cũng theo hát, say mê tại cái này truyền sướng hơn 60 năm yêu Mỹ giai điệu bên trong. Cách Căn Tháp Na khách nhân nào chưa thấy qua, giống An Vân dạng này, nàng vừa nhìn liền biết là nghe ca nhạc nghe tới đầu. Nếu như thực sự KTV, khẳng định cũng muốn cầm một cái microphone cướp cùng một chỗ hát cái chủng loại kia. Vì lẽ đó, tại đoạn thứ nhất kết thúc, đoạn thứ hai bắt đầu trước khoảng cách, cách Căn Tháp Na liền đem microphone đưa qua, cười híp mắt nhìn xem An Vân tiểu huynh đệ này, tay còn làm một cái ngươi đến hát một chút cổ vũ thủ thế. Cái này đại tỷ còn không biết nàng đối mặt chính là như thế nào một đám người đâu. Nàng còn cho là mình còn rất dũng cảm, để khách nhân đến ca hát là tiếp nhận nguy hiểm, nói không chừng sẽ giống trên mạng cái nào đó trong video. Cái nào đó nữ minh tinh mở buổi hòa nhạc, tâm rất lớn đem microphone đưa tới sân khấu bên cạnh một vị kích động đại ca trên tay. Kết quả tao ngộ một lần chạy điều thêm cười trận song trọng xung kích. Bây giờ nhìn lại, An Vân còn rất có loại tiềm chất này, bởi vì hắn có chút mộng bức, còn có chút tiếc nuối từ chối. Vu Hồ, Nải Anh Phong xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn ồn ào. An Vân, An Vân, Từ Đàn Yến hưng phấn quơ cánh tay, kêu lên, Dương Hàm cùng Tổ Ninh mấy cái cũng cười ha ha một tiếng. Cùng một chỗ thúc giục An Vân, đừng sợ, đi hát a. An Vân, phải thật tốt hát, cũng đừng làm mất mặt chúng ta. An Vân thoạt nhìn như là bị ép bất đắc dĩ, nhăn nhăn nhó nhó đứng lên. Hắn cầm microphone, thẳng đến giai điệu đến đoạn thứ hai, mới tốt giống biến thành người khác, dùng hắn đồng dạng cao vút mà lại sạch sẽ thanh âm hát lên. 10 năm mặt trăng, bay lên trời cao nha, cái này sáng lên cổ họng. Toàn bộ tiệm cơm người đều sửng sốt một chút, nhao nhao quay đầu nhìn lại, thanh âm này cùng lão bản nương không giống, là giọng nam, mà lại tài nghệ này, tuyệt không so lão bản nương chênh lệch a. Cách Căn Tháp Na cũng bị An Vân biểu hiện sợ ngây người. Vừa rồi nàng đều làm xong tiếp nhận An Vân hát đến rất tồi tệ chuẩn bị tâm tư. Ai biết, An Vân thế mà hát đến tốt như vậy. Loại này tương phản cảm giác cho cách Căn Tháp Na xung kích không thể nghi ngờ là rất lớn. Bất quá, cách căn tháp na sẽ không đem An Vân cái này nhìn rất ngượng ngùng tiểu nam sinh xem như là đối thủ. Cạnh tranh phái tới khiêu chiến nàng, tới phá, bởi vì cũng không có cái gì đối thủ cạnh tranh mà. Cách căn tháp na kinh ngạc về sau, chỉ là cười híp mắt đứng ở một bên, đi theo cái vợt khe khẽ vỗ tay. Đương nhiên, trông thấy mạnh như vậy An Vân, trong nội tâm nàng cũng dấy lên thảo nguyên nhi nữ tại đấu ca thời điểm kích tình. Rất lâu không có đụng phải hát đến tốt như vậy đối thủ. Cái này cần lấy chút bản thật lĩnh xuất đến mới được. Rốt cục, An Vân hát xong hắn cái kia một đoạn. Cách căn tháp na cũng là cầm lấy microphone, ý chí hào tình vạn trưởng, cao giọng hát lên, nếu như không có, trên trời nước mưa nha, hoa hải đường, không sẽ tự mình mở, chỉ cần ca ca ngươi kiên nhẫn chờ đợi nha, người trong lòng ngươi, liền sẽ chạy tới nha ôi, thanh âm này, lại có biến hóa, như nói phía trước cách căn tháp na tiếng ca còn chưa đủ để người kinh diễm. Như vậy lúc này, tận tình ca hát cách căn tháp na thật giống như trên thảo nguyên phi nước đại tuấn mã đồng dạng. Thanh âm cũng giống là kéo không ngừng dây cương, ngẩng cao tại nhà bạt bên trong quanh quẩn. Tốt, Tổ Ninh cũng không chịu được tán thưởng vỗ tay lên. Đừng nhìn là đối hát thanh ca. Cách căn tháp na cùng An Vân dù sao niên kỷ chênh lệch quá lớn. Mà lại đại tỷ cũng nhìn biên mây. Khôi ngô, phải cỡ nào? Vì lẽ đó biểu hiện của bọn hắn không có một chút hát tình ca cảm giác. Cái này hoặc nhiều hoặc ít hẳn là chụp một điểm phân. Nhưng lúc này, ai còn nghĩ nghe cái gì tình ca đâu? Hai cái này cao âm ca sĩ đối biểu, đã đầy đủ để người thấy nhiệt huyết sôi trào đây cũng là vì cái gì giọng hát hay trung hoa sân khấu. Càng thích hợp An Vân bọn hắn, cứ việc. Gò đống gặp gỡ, rất ngắn. Cách căn tháp na hát xong cũng liền kết thúc. Nhưng hai người kia biểu hiện cũng là để cho hiện trường các thực khách thấy cảm giác còn chưa đủ. Nghiền, tiếp lấy tấu nhạc, hát tiếp ca a, không muốn ngừng. Lão bản nương, người cùng cái kia tiểu ca lại đến một bài. Hiện trường tiếng hô không ngừng. Ai ai ai, như cái gì lời nói, như cái gì lời nói. Người ta cũng là khách nhân, sao có thể dạng này để người ta ca hát? Tới tới tới, hoặc là ngươi đến điểm ca ta cho ngươi hát, hoặc là ai muốn hát, đứng lên ta tiếp tục cùng ngươi hát. Cách căn tháp na trên mặt hào hùng lui ra, trên mặt kinh doanh tính vui vẻ xếp chồng lên, rất là khéo đưa đẩy ứng đối những cái kia uống rượu có chút khách nhân khó chịu nhóm. Đợi nàng tại nhà bạt. Bên trong đi một vòng, ứng phó một vòng về sau, cách căn tháp na liền dẫn mấy chai bia trở về số một bàn bên này. Cho An Vân bọn hắn bồi tội, thật là không có ý tứ, ta cũng là trông thấy cái này tiểu ca rất có hứng thú. Mới hỏi một tiếng, không nghĩ tới hôm nay khách nhân cũng nhiệt tình như vậy. Kém chút để ngươi cũng xuống đài không được. Cách căn tháp na đứng tại An Vân bên người, nàng dùng mang theo một điểm khẩu âm tiếng phổ thông, rất phóng khoáng đem vấn đề hướng trên người mình ôm. An Vân chắc chắn sẽ không bởi vì điểm ấy ồn ào liền canh cánh trong lòng. Đối mặt với lão bản nương nhiệt tình, lại là rót rượu lại là mời rượu, hắn còn có chút tiếc nuối, nói năng lộn xộn giải thích, không có, không có. Vừa rồi ca hát rất tốt, ca hát, ân, ta cũng là tự nguyện, không cần để ý, Dương Hàm còn nhìn trong chốc lát hí. Nhìn thấy An Vân không biết làm sao chối từ, đều bị rót một chén rượu, hắn mới cười ha hả lên tiếng giải vây, cách căn tháp na, không cần khách khí như thế, kỳ thật chúng ta đám người này đều là rất thích ca hát. Hôm nay có thể đụng tới ngươi như thế biết ca hát. Cũng là duyên phận, khác đều là chuyện nhỏ. Chúng ta sẽ không để ý, vị này, vị lão bản này nói đúng lắm. Thích ca hát đều là đại xuất ca. Đại mỹ nữ, cái này chén ta kính mọi người. Cách căn tháp na cũng là thô bên trong có mảnh. Lúc đầu nàng còn muốn gọi Dương Hàm tiểu huynh đệ, nhưng nhìn kỹ, cái này tiểu huynh đệ không tầm thường. Mặc dù không có ngồi chủ vị, nhưng nhìn qua so những người khác có khí chất, cũng không thể loạn xưng hô. Nàng dùng rất phóng khoáng giọng nói che giấu một chút ngữ khí của mình điều chỉnh, còn đổ đầy một ly bia trực tiếp hai cái nuốt vào. Đương nhiên, so với thân hình của nàng, cái này một ly bia đáng là gì? Dương Hàm thậm chí đã cảm thấy cái này kinh nghiệm xa trường lão bản nương một người đơn đấu bọn hắn tám món ăn chim, đem bọn hắn đều uống gục đoán chừng đều không mang hoảng một chút. Khó được đụng phải thích ca hát bằng hữu, các ngươi không cùng ta cách căn tháp na khách khí, ta cũng không khách khí với mọi người. Hôm nay ta xin mọi người uống rượu, đều không nên khách khí a. Không đủ ta lấy thêm tới. Mặc dù tiếng phổ thông đã rất tiêu chuẩn, nhưng cách căn tháp na dù sao tiếng mẹ đẻ không phải Hán ngữ. Chính nàng không có ý thức đến vừa rồi lời nói này có vấn đề gì. Còn rất hào phóng vỗ ngực nói, bàn này lên lúc đầu cũng không tới phiên Dương Hàm làm chủ. Nhưng Dương Hàm mỗi lần cũng chờ Tổ Ninh nói chuyện, Tổ Ninh lại rất phật hệ ngồi ở kia cười ha hà. Người ta lão bản nương đều mang theo bình rượu đi một vòng, nhanh cho mỗi người đều đổ đầy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.